Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 25, góc truyện audio.com. Vào mùng 3 cái ngày đó, Khương Tửu chỉ lên cả buổi lớp nàng kế thừa công ty đến nay từ trước đến nay cẩn trọng cũng không muộn cũng không còn sớm lui, làm thư ký nghe được nàng nói muốn lui rớt xuống buổi trưa tất cả hội nghị quả thực có chút kinh ngạc nhìn xem Khương Tửu mang theo bao cất bước đi ra ngoài còn có tâm tình cùng hắn hay nói giỡn. Hôm nay là ta ngày đại hỷ. Thư ký tiên sinh cũng không biết nên nói cái gì, nghênh hợp với Khương Tửu trong mấy ngày này tới tốt lắm tâm tình, khen một câu. Vậy chúc Khương Tổng sớm sinh quý tử. Khương Tửu đứng ở cửa ra vào, nghe vậy hướng hắn nhẹ nhàng cười cười, mặt mày giãn ra, trong nháy mắt đó phong tình, vậy mà làm hắn thường thấy vẻ đẹp của nàng sắc trái tim cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên vài hạ. Khương Tửu vốn còn muốn tại lĩnh chứng lúc trước mời Ôn Tây Lễ đi ra ăn một bữa ánh nến cơm trưa tin nhắn phát đi qua cái kia cẩu nam nhân không có quay về, Khương Tửu cũng không thèm để ý, như trước rất tốt tâm tình uống hồng tửu ăn hết bò bít. Tết, nàng từ trước đến nay sẽ không bạc đãi chính mình. Nếm qua cơm trưa, nàng lại đang nhà hàng Tây ngốc đến 2 điểm, phê duyệt công ty phát tới vài phần biêu kiện, sau đó mới lái xe đi cục dân chính. 3 giờ Ôn Tây Lễ lái xe tới đã đến cục dân chính cửa ra vào. Hắn còn không có xuống xe, liền rất xa thấy được Khương Tửu. Cũng không phải bởi vì cái gì khác thật sự là nàng. Quá thay đổi, kết hôn thời gian, nàng cũng không có mặc cái gì, đại khái là công ty tan tầm về sau liền trực tiếp đã đến, nửa người dưới chỉ mặc một cái màu đen ồ bao váy, trên thân một chuyện màu trắng tơ tằm áo sơ mi, tay áo vén đến bàn tay nhỏ bé trên cánh tay, lộ ra một tiết trắng mốt đích cổ tay, dựa vào góc tường, đang tại hút thuốc. Đen như vậy bạch rõ ràng quy củ công tác trang phục mặc ở Khương Tửu nữ nhân này trên người, lại nùng tươi đẹp làm cho người hoài nghi mình thị giác có phải hay không xuất hiện vấn đề gì, cảm giác cảm thấy diễm lệ vô cùng. Nàng xem đứng lên không giống như là đến kết hôn, mà là đến chia rẽ tình lữ. Tựu như vậy đứng ở trong góc nhỏ, không hoàn toàn có kết bạn mà đến tình lữ nhịn không được nghiêng đầu nhìn qua, nam sĩ liên tiếp quay đầu lại, các nữ sĩ sắc mặt càng ngày càng đen. Ôn Tây Lễ vừa xuống xe, đã bị Khương Tửu thấy được, nàng ném đi thuốc thanh âm nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Tây Lễ, lập tức liền hướng về phía hắn chạy tới. Ôn Tây Lễ vừa đưa tay muốn ngăn lại Khương Tửu tiểu đạn pháo tựa như xông vào trong lòng ngực của hắn, nàng đã vươn tay cánh tay ôm cổ của hắn, ở hắn trên môi hôn một cái. Trên môi mềm nhũn Ôn Tây Lễ mi tâm nhịn không được nhăn nhào. Ngươi, Khương Tửu cười tủm tỉm lại hôn hắn một ngụm. Ôn Tây Lễ, ngươi đến cùng, lại một miệng, Ôn Tây Lễ, Khương Tửu ôm hắn, con mắt nháy a, nháy, trong mắt lóe ra rảo hoạt vui vẻ, giống như đang nói, ngươi hơn nữa a, Ôn Tây Lễ. Không biết liêm sỉ, Khương Tửu đắc ý, ta cao hứng, Ôn Tây Lễ ngứa tay, xem nàng cười sáng lạn, đã nghĩ véo mặt của nàng. Đem người theo trên người giật xuống đến, nhìn hắn liếc thời gian, ngữ khí có ít người lãnh đạm. Thời gian không sai biệt lắm, hắn dẫn đầu cất bước đi lên phía trước đi. Đi vài bước cũng cảm giác được Khương Tửu theo tới, mảnh khảnh ngón tay tiến vào lòng bàn tay của hắn, dắt tay của hắn. Góc truyện audio.com. Lòng bàn tay ôn mềm, Ôn Tây Lễ bước chân dừng lại, quay đầu lườm bên cạnh thân nữ nhân liếc thấy nàng khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sáng ngời, thấy hắn nhìn qua thậm chí còn hướng hắn thè lưỡi. Ngây thơ, Ôn Tây Lễ trong lòng bình phán một câu tùy ý nàng cầm lấy, thật cũng không bỏ qua. Tuy rằng ta cũng không biết ở đâu hành hạ. Nhưng là các ngươi nói hành hạ, vậy hành hạ a cưng chiều khuôn mặt. Cách chương.